Hết công điện. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, với nguồn thực phẩm nghèo nàn, nhưng Jinako và vợ cũng đã tổ chức được một bữa tiệc tập trung đầy đủ bạn bè thân hữu. Lẽ ra phải cảm thấy vui mừng vì điều đó, mọi người lại đâm ra buồn phiền vì cảm thấy xa lạ với những cuộc gặp gỡ kiểu này giữa một Moscow hoang tàn và đổ nát. Misha, Nika, rồi cả ông cậu Nikolai của bác sĩ Jivanko đều đã khác trước rất nhiều. Sau niềm vui hội ngộ, bác sĩ Jivanko ngay lập tức phải đối diện với cuộc sống ngày một khó khăn, nhất là khi mùa đông đang cận kề. Sự khan hiếm các nhu yếu phẩm khiến cho nhu cầu phải kiếm ra tiền trở nên cấp bách. Chàng tạm để sang một bên những suy nghĩ về lý tưởng hạnh phúc để lo chuyện cơm áo cho vợ con. Cũng trong thời gian này, chàng học cách đảm đương vị trí trụ cột trong gia đình. Mọi chuyện về gia đình bác sĩ Jivago sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Jivago của nhà văn Boris Pasternak qua giọng đọc Minh Nguyệt. Ngoài trách nhiệm trực tiếp về chuyên môn của chàng, giám đốc bệnh viện còn giao cho chàng theo dõi toàn bộ công việc thống kê báo cáo. Biết bao nhiêu là bài tư vấn, phiếu trả lời câu hỏi, phiếu điều tra dư luận chàng phải xem xét. Biết bao nhiêu là bản báo cáo thống kê theo yêu cầu của các cơ quan khác nhau chàng phải biết. Nào tỷ lệ tử vong, nào mức tăng số người mắc bệnh, nào hoàn cảnh kinh tế của công nhân viên, nào mức độ giác ngộ ý thức công dân và mức độ tham gia bầu cử của họ. Nào nhu cầu không được đáp ứng về chất thuốc, lương thực thực phẩm, thuốc men. Cái gì Tổng cục Thống kê Trung ương cũng muốn biết và yêu cầu biên giới báo cáo tin. Jivago thực hiện tất cả những công việc đó bên chiếc bàn cũ của chàng ngay cạnh cửa sổ. Trong phòng bác sĩ điều trị, chàng dọn dẹp được một chỗ ngồi giữa những chồng giấy in sẵn đủ cỡ, đủ kiểu, cao sừng sững trước mặt và hai bên. Đôi khi hứng lên, ngoài những ghi chép định kỳ dành cho các công trình nghiên cứu y học của mình, chàng còn ngồi viết tại đây cuốn Trò chơi con người, một thứ nhật ký đau buồn hoặc chuyện thời sự, gồm văn xuôi, thơ, từ đủ các thể loại linh tinh, xuất phát từ ý thức cho rằng một nửa nhân loại đã hết là chính mình và đang bày ra có trời mới biết những trò gì. Căn phòng sáng sủa, tường quét vôi trắng tràn ngập ánh nắng màu kem của mặt trời mùa thu vàng rực, thường thấy từ sau ngày lễ Đức Mẹ Ăn Thiên, khi ánh sáng có giá rét và những chú chim sẻ ngô cùng chim các là tránh mùa đông cứ bay ra bay vào các cánh rừng rực rỡ sắc vàng đã bắt đầu thơ lá. Những ngày ấy trời cứ cao thăng thẳm và giữa cột không khí trong vắt ngăn cách trời và đất, thấy hắt về phía phương bắc một luồng sáng màu lơ sẫm của băng giá. Tầm nhìn và sức nghe của vạn vật, bất kể đó là cái gì, đều tăng lên. Các khoảng cách có khả năng truyền dẫn âm thanh, nghe ngân vang, lạch lẽo, rõ ràng và tách bạch. Trần trời bốn phía cứ trong veo như muốn mở ra viễn cảnh xuyên qua toàn bộ cuộc đời cho người ta thấy trước nhiều năm. Hẳn người ta sẽ không chịu nổi bầu không khí loãng nhạt ấy nếu nó không ngắn ngủi về thời gian và không tiến vào cuối ngày thu ngắn ngủi, ngay trước lúc hoàng hôn ập xuống. Thứ ánh sáng ấy đang rọi chiếu căn phòng, ánh sáng của mặt trời mùa thu sớm lạnh, trong như thủy tinh và nước, mọng như một trái táo chín. Jivago ngồi bên bàn, chấm chấm ngòi bút và lọ mực, vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa viết. Ngay sát các cửa sổ lớn, có những con chim gì đó lặng lẽ bay qua, hắt vào trong phòng những cái bóng im lặng, phủ lên bàn tay đang di động của chàng, chạy lướt trên các tập phiếu ở trên bàn, trên sàn và tường, rồi biến đi cũng lặng lẽ như thế. Cây phong đang sụn lá dữ quá. Viên trợ lý bác sĩ vừa bước vào vừa nói. Ông ta vốn là một người mập mạp, nay đã gầy đi, khiến da rỉ nhăn nhau. Dãi dầu mưa gió bao nhiêu lâu chẳng sao, bây giờ mới gặp một bữa xương giá đã dài thế này đấy. Bác sĩ ngẩng đầu lên. Quả vậy, thì ra những con chim bí ẩn bay qua cửa sổ lúc nãy lại là những chiếc lá phong màu rượu vang đỏ, rời cành, bay là lả trong không khí, rồi như những ngôi sao phồng phồng màu da cam, chúng đáp xuống bãi cỏ của bệnh viện, nằm cách dặm cây một quãng. Các khe cửa sổ đã được chắt kín chưa ạ? Viên trợ lý hỏi. Chưa. Zivago trả lời rồi lại cúi xuống viết tiếp. Sao vậy? Đã đến lúc phải bịt kín rồi. Zivago không nói gì vì đang mải viết. Đáng tiếc, lão Tarasuk không còn ở đây nữa. Viên trợ lý nói tiếp. Lão ta có đôi tay quý như vàng, nào chữa giày, sửa đồng hồ, việc gì cũng làm được tất, làm giỏi là đẳng cấp. Dẫu sao cũng đã đến lúc phải bịt các cửa sổ lại rồi. Thôi ta đành tự làm lấy vậy. Không có bác tít đâu. Thì bác sĩ tự chế ra. Đây, cách chế thế này này. Và viên trợ lý cắt nghĩa cách làm mắt tít từ dầu gai và tuấn viết. À thôi, tôi chỉ quấy giày ông. Đoạn ông ta đi sang chỗ cửa sổ khác và loay hoay với các thứ chai lọ cùng tiêu bản giản phẫu của mình. Trời bắt đầu chạm vạng. Được một phút, ông ta lại nói. Ông đến hư mắt mất thôi. Tối thế này mà họ chẳng cho đèn đó gì giáo. Ta về thôi. Tôi còn làm việc một chút, chừng 20 phút nữa. Vợ lão ta làm kháng hộ ở đây đấy ông ạ. Vợ ai kia? Vợ lão ta xúc ấy. Tôi biết. Còn lão ta, chả ai biết lão ta ở đâu. Lão ta chạy dông khắp thiên hạ. Mùa hè vừa rồi, lão ta có đến thăm tôi 2 lần, có ghé qua bệnh viện. Bây giờ lão ta đang ở một làng quê nào đó, đang xây dựng đời sống mới. Lão giống như những người lính Bolshevik mà ta thường gặp ở ngoài đường phố và trên xe lửa. Bác sĩ có muốn biết nguyên do câu chuyện không? Chuyện lão ta xúc chẳng hạn. Là như thế này, đó là một người thợ hết sức khéo tay và cẩn thận. Chạm tay vào bất cứ việc gì là việc đó trôi chảy thành công. Ở ngoài mặt trận, lão ta cũng là người đúng như vậy. Lão học đánh nhau như học bất cứ nghề thủ công nào. Lão tỏ ra là một xạ thủ kỳ tài. Trong chiến hào, ở địa điểm phục kích, lúc nào cũng tinh mắt, nhanh tay, vào bậc nhất đấy. Lão được thưởng đủ thứ huân chương, không phải vì can trường, mà vì tài bách phát bách trúng. Nói chung, lão ta làm gì cũng là một cách say mê. Trận nào lão ta cũng mê. Lão thấy vũ khí là sức mạnh, nên lúc nào lão cũng kè kè khẩu súng. Bản thân lão cũng muốn là một sức mạnh. Người được trang bị thế giới đã không còn giống như mọi người khác. Ngày xưa, những tay thiện xạ như thế dễ trở thành kẻ cướp. Bây giờ, cuộc sống thử tước súng của lão xem có tước nổi hay không. Ấy thế mà vừa nghe thấy người ta hô khẩu hiệu, hãy quay lưỡi lê về phía tước ông chủ, và vân vân. Lão ta liền quay luôn. Đấy, tất cả nguyên do câu chuyện là ở đấy. Toàn bộ chủ nghĩa Mác là ở đấy. Mà là chủ nghĩa Mác chính cống, chủ nghĩa Mác 100% được rút từ bản thân cuộc sống. Thưa nghĩ sao? Viên trợ lý quay lại chỗ của mình và lại loay hoay lắc lắc các loại ống nghiệm. Sau đó ông ta hỏi. À, còn tay thợ sửa bếp lò ra sao? Cảm ơn ông đã giới thiệu. Một người hết sức lý thú. Chúng tôi đã đàm đạo với nhau gần 1 tiếng đồng hồ về Hegel và Benedetto Croce. Có gì lạ đâu, ông ấy đã đỗ tiến sĩ triết học ở Đại học Tổng hợp Heidelberg. Thế nhưng còn cái bếp lò? Thôi, nhắc đến làm gì? Vẫn khói lắm à? Khói đến là khổ. Chắc ông ấy không biết đặt ống khói, phải gắn kín vào trong lò sưởi. Đằng này ông ấy lại đem chĩa ra chỗ cửa sổ thông hơi chứ gì? Thì đúng là ông ấy đã gắn vào lò sưởi rồi mà, nhưng vẫn cứ khói mù mịt. Nghĩa là ông ấy không tìm thấy chỗ thoát khói, lại đem lắp vào ống thông gió, hoặc là ống lấy không khí. Ôi, ra lão Tarasuk còn ở đây thì hay biết mấy. Thôi, bác sĩ đành chịu đựng ít lâu vậy, cái gì cũng phải có thời gian. Nhóm lò đâu có dễ như là chơi dương cầm, phải học cách nhóm. Bác sĩ đã tích trữ được nhiều củi chưa? lấy đâu ra củi mà tích trữ? Tôi sẽ bảo một lão ở nhà thờ đến gặp bác sĩ, lão ta chuyên ăn trộm củi. Lão dỡ hàng rào của người ta đem đi bán làm củi đốt, nhưng tôi dặn trước là phải mặc cả hàn hoi. Lão ta đòi bắt đấy, hay là để tôi bảo một bộ chuyên diệt trùng đến. Họ xuống phòng gửi áo, mặc áo choàng và bước ra đường. Tại sao lại là một bà chuyên diệt trùng? Dì vào cô hỏi, nhà tôi chẳng có dệt đâu. Dệt thì dính dáng gì đến chuyện này. Thật là ông nói gà bà nói vịt, đây là vấn đề củi chứ không phải vấn đề dệt. Cái mụ chuyên diệt trùng ấy kinh doanh hết thảy mọi thứ, mụ ta mua nhà và các vách gỗ kèo cột để sỡ ra làm củi, một nhà thầu làm ăn đàng hoàng. Ấy, bác sĩ cẩn thận cảm giúp bây giờ. Tối mò mò ra thế này, ngày trước tôi có thể nhắm mắt đi bất cứ lúc nào trong khu phố này cũng được. Tôi biết rõ từng viên đá nhỏ, tôi vốn sinh trưởng và là thổ công ở đây mà. Nhưng từ dạng người ta bắt đầu phá bỏ các hàng rào, thì dù có mở mắt thao láo, cũng chẳng còn biết đâu vào đâu, cứ y như đang ở một thành phố lạ ấy. Được cái là phát hiện ra nhiều thứ, những ngôi nhà nhỏ kiểu cổ, cách đấy hàng trăm năm, nằm giữa các dạng cây, những cái bàn tròn đặt ngoài vườn, những chiếc ghế dài mục nát. Hôm vừa rồi tôi có đi ngang qua một nơi hoang tàn kiểu đó, ở chỗ ngã ba, thấy một bà cụ già ơi là già, đang dùng gậy bới đất. Tôi bèn nói, chào cố ạ, lạy Chúa phù hộ cho cố đào xôn đi câu đấy ạ. Dĩ nhiên là tôi hỏi đùa, bà cụ trả lời rất nghiêm trang. Thưa ông, tôi tìm nấm, chứ không phải là đào xôn. Mà thực tế, thưa bác sĩ, ở thành phố mà như là ở nơi rừng rối, toàn là lá mục, mùi nấm. Tôi biết chỗ ông nói, có đúng là ở giữa hai phố Serebi Anui, Hàng Bạc và Munachapnukka không? Bao giờ đi qua đấy, tôi cũng gặp toàn chuyện bất ngờ, hoặc là gặp một người quen đã 20 năm chưa thấy mặt, hoặc là bắt được một cái gì đấy. Nghe đồn ở góc phố, người qua lại thường bị chặn đường ăn cướp. Cũng dễ hiểu thôi, chỗ ấy tiện tẩu thoát mà. Tụi bất lương có đến 100 lối dẫn về xào huyệt của chúng ở chợ Smolensk. Bây giờ vẫn còn cả đấy, chúng chỉ được xông ra cướp giật rồi chạy biến ở đó mà đuổi. Ở những ngọn đèn đường thì quá ư tù mù, chẳng thế mà người ta vẫn thường gọi nó là đèn với chả đó. Vấp chân phải mới biết là cây cột đèn. Quả thực bác sĩ Zhivago đã gặp đủ chuyện tình cờ rình rập ràng ở cái ngã ba đấy. Một buổi tối lạnh lẽo cuối thu, trước cuộc giao tranh tháng 10 ít lâu, chàng đã vấp phải một người nằm bất tỉnh ngay vỉa hè, hai tay dang rộng, đầu chúi vào cạnh cột đá, chân thõng xuống mặt đường. Thỉnh thoảng, người ấy lại khẽ rên rỉ. Zhivago thử tìm cách làm cho ông ta tỉnh lại, hỏi khá to, thì ông ta chỉ lắp bắp vài tiếng chẳng rõ đầu đuôi, rồi lại ngất đi. Đầu ông ta bị thương, chảy máu, nhưng bác sĩ xem qua thấy xương sọ vẫn nguyên. Hiển nhiên, ông ta là nạn nhân của một vụ cướp có hành hung. Cái cặp, cái cặp. Hai ba lần, ông ta thều thào. Zhivago đến hiệu thuốc gần nhất ở phố Atbat, dùng điện thoại công cộng gọi cho ông già đánh xe được phiên trực ở bệnh viện Krestovo-Zerfizen và trở người lạ mặt kia về bệnh viện. Nạn nhân hóa ra là một chính khách nổi tiếng. Bác sĩ Zhivago đã chữa chạy chu đáo cho ông ta. Nhờ đó, trong nhiều năm sau, chàng được ông ta che chở, tránh thoát nhiều vụ hiểu lầm phức tạp và các thời kỳ đầy những nghi kỵ này. Hôm ấy là chủ nhật, bác sĩ Zhivago được nghỉ, không phải đến bệnh viện. Tại ngôi nhà ở đường Xíp Xét, họ đã dọn vào ở 3 phòng để đối phó với mùa đông, như Tonya dự liệu. Trời rét, lộng gió, u ám, tối sầm vì những đám mây tuyết nặng nề xả xuống sát mái nhà. Bếp lò đã được nhóm lửa từ sáng, khói bắt đầu xông ra, như ra cái lời hoay hoãi với những khúc củi ẩm, không chịu bén lửa. Tonya tuy chả hiểu gì về cách nhóm lò cũng đứng ra chỉ bảo những điều khó hiểu, thậm chí làm cho tình thế rắc rối thêm. Zhivago vốn biết đi làm thế nào. Thế vậy, định xem vào làm, nhưng bị vợ khẽ đắng tay đẩy chàng ra khỏi bếp. Mời anh sang phòng anh ngay cho, người ta dối cả ruột gan, anh lại còn vào phá đám. Anh nên biết rằng, những lời góp ý của anh chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi. Ồ, dầu ư, Tonya yêu quý, nếu có dầu thì nhất, lò sẽ cháy bùng lên ngay.

Zhivago không đỡ nhìn con đang bị bệnh hành hạ, vì bất lực chẳng biết làm cách nào giảm nỗi đau đớn cho nó. Tonia thì cứ tưởng con sắp chết. Hai vợ chồng thay nhau bồng bế Sasha đi đi lại lại trong phòng, và cơn sốt của nó dịu dần. Phải kiếm sữa, nước suối khoáng hay soda cho nó uống để nó toát mồ hôi, hạ nhiệt. Nhưng lúc này ngoài phố, cuộc giao tranh đang diễn ra kịch liệt. Tiếng súng, kể cả đạn trái phá, cứ nổ không ngớt. Giả dụ Zhivago có liều mạng vượt qua khu vực giao chiến, thì chàng cũng sẽ chẳng bắt gặp sự sống. Trong lúc tình thế chưa được xác định thật rõ ràng, mọi sinh hoạt trên khắp thành phố đều hoàn toàn ngừng trệ. Nhưng tình hình cũng đã rõ, đâu đâu cũng nghe đồn rằng phe công nhân đang thắng thế. Các toán học sinh sĩ quan lẻ tẻ vẫn chống cự, nhưng đã bị cô lập và mất hẳn liên lạc với bộ chỉ huy của chúng. Khu phố xếp xếp nằm trong phạm vi kiểm soát của những đơn vị bất mạng đang từ khu vực Romovilov tấn công về phía trung tâm thành phố. Những người lính từng chiến đấu với quân Đức và những thiếu niên công nhân nấp trong chiến hào mới đào ở ngoài đường đã biết mặt dân chúng ở các nhà xung quanh và đã thân mật đùa cợt với những người ngấp nghé ở cổng hoặc bước ra đường. Ở khu vực này của thành phố, giao thông được phục hồi. Bây giờ, Nikolai và Misa bị kẹt 3 ngày đêm ở nhà Zhivago mới rời khỏi nơi tạm trú bất đắc dĩ. Zhivago vui mừng vì sự có mặt của họ trong thời gian bé Sasha đau nặng. Còn Tonia cũng bỏ qua cho sự luộm thuộm mà họ gây ra, khiến sinh hoạt gia đình thêm đào lộn. Nhưng để cảm ơn lòng hiếu khách, cả hai người ấy lại tưởng họ có bổn phận phải nói chuyện luôn miệng để làm vui lòng chủ nhà. Thành thử sau 3 ngày chuyện phiếm, Zhivago đã mệt đến nỗi chẳng lấy làm mừng rỡ khi chia tay với họ. Họ được biết hai vị khách đã lần về đến nhà bình an vô sự. Mặc dù chính trong quá trình phối kiểm ấy, họ nhận thấy những lời giải thích rằng tình hình đã lắng dịu và lạc quan quá sớm. Chiến sự vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác nhau, một số nơi vẫn chưa qua lại được. Bác sĩ Zhivago cũng chưa thể đến bệnh viện. Chàng bứt rứt muốn trở lại với công việc và với tập bản thảo cuốn trò chơi cùng nhiều ghi chép y thuật cất trong ngăn kéo bàn ở phòng bác sĩ điều trị. Chỉ trong phạm vi một vài nơi, buổi sáng mọi người mới ra phố mua bánh mì ở gần nhà. Hễ thấy ai đi ngược về phía mình, tay xách mấy chai sữa là người ta lại xuống tới hỏi xem có thể kiếm ra sữa ở đâu. Thỉnh thoảng, tiếng súng lại rộ lên các thành phố, đám đông lại chạy toán loạn. Ai cũng đoán rằng đôi bên đang điều đình với nhau, và diễn biến suôn sẻ hay trục trặc của cuộc thương lượng được thể hiện qua cường độ tăng hay giảm của các loạt đại bác. Một hôm vào cuối tháng 10 theo lịch cũ, khoảng 10 giờ đêm, Zhivago đang giảm bước trên đường phố, cũng không có gì cần thiết lắm. Chàng chỉ đến thăm một bạn đồng nghiệp làm cùng bệnh viện, sống ở gần nhà chàng. Quãng phố này thường ngày rất nhộn nhịp, thế mà bây giờ hầu như vắng tanh, họa hoàng lắm mới gặp một người qua lại. Zhivago bước nhanh, tuyết đầu mùa đang rơi lất phất, thưa thớt, nhảy múa theo làn gió mỗi lúc một thổi mạnh. Và cuối cùng, ngay trước mắt Zhivago biến thành một trận cuồng phong. Chàng lầm lũi đi qua nhiều phố nhỏ, đến nỗi không nhớ đã đi được bao xa. Bỗng tuyết ập xuống rất dày và một cơn bão tuyết nổi lên. Thứ bão tuyết nếu ở ngoài đồng trống sẽ rú rít ào ào khắp mặt đất, còn trong thành phố chật hẹp thì cứ quẩn quanh như kẻ lạc đường. Có một cái gì tương tự đang diễn ra trong thế giới tinh thần và thế giới vật chất, ở gần và ở xa, trên mặt đất và giữa không trung. Đây đó vẳng lên những mặt súng cuối cùng lẻ loi của một cuộc kháng cự đã bị bẻ gãy. Đây đó phía chân trời bập bùng thoi thóp ánh lửa tàn của các đám cháy lớn. Bão tuyết cứ dồn đuổi và cuốn các bông tuyết thành vòng tròn, thành hình nón như thế ngay dưới chân Zhivago, suốt dọc đường phố và vỉa hè ướt ướt. Ở một ngã tư, chú bé bán báo nách kẹp sắp bánh vừa in xong chạy vượt qua cạnh chàng, miệng giao to: "Tin cuối cùng đây!" "Khỏi trả lại tin thưa," Zhivago bảo chú bé. Thằng bé loay hoay mãi mới bóc được ra khỏi tập báo một tờ chưa sáng mực, rúi vào tay Zhivago, rồi biến đi giữa cơn bão, cũng chớp nhoáng như lúc chú hiện đến từ trong cơn bão. Bác sĩ bước tới chân một cột đèn cách đó hai bước để ngó qua. Ngay lập tức, những hàng tích lớn. Đây là tờ tin nhanh, chỉ in có một mặt giấy đăng bản thông báo của chính phủ từ Petersburg về việc thành lập hội đồng dân ủy, thiết lập chính quyền Xô Viết và nền chung chính vô sản trên toàn cõi nước Nga. Tiếp đó là những xác lệnh đầu tiên của chính quyền mới và những mẫu tin khác từ các nơi gửi về bằng điện tín và điện thoại. Bão tuyết quất vào mắt bác sĩ Zhivago và phủ một lớp tuyết sáng xào xạc trên các dòng chữ in. Nhưng không phải cái đó khiến chàng hoa mắt. Sự cao cả và bất diệt của giây phút đó khiến chàng xúc động mãnh liệt đến ngơ ngác. Để có thể đọc hết bản thông cáo, chàng nhìn tứ phía để tìm một chỗ sáng sủa khuất gió. Thì ra, chàng lại đang đứng ở cái ngã tư ma quái của mình, ở góc phố Zebrejian, Hàng Bạc, và Monchanovka, cạnh cổng một tòa nhà 5 tầng, cửa ra vào lắp kính và một tiền sảnh rộng thênh thang có ánh điện. Chàng bước vào tận cuối tiền sảnh và đứng dưới một ngọn đèn điện, chăm chú đọc các bức điện tín. Phía trên đầu chàng có tiếng bước chân, ai đó đang đi xuống cầu thang, chốc chốc lại dừng chân như ngập ngừng. Quả vậy, người ấy đã đổi ý chạy trở lên. Đầu đó có tiếng cửa mở, rồi vang lên 2 giọng nói cứ oang oang trong lòng cầu thang, nên không thể phân biệt giọng đàn ông hay là đàn bà. Sau đó cánh cửa đóng sập vào, và bước chân cũ lại chạy xuống, lần này nghe quả quyết hơn nhiều. Zhivago vẫn dán mắt vào tờ báo, chàng không định ngẩng lên quan sát người lạ. Nhưng người ấy xuống đến chân cầu thang thì đứng sững lại, nên Zhivago phải ngước mắt nhìn xem sao. Trước mặt chàng là một thanh niên khoảng 18 tuổi, mặc chiếc áo da hươu, lưng lộ ra ngoài, như loại áo vẫn thấy ở Siberia. Cậu ta có nước da ngăm ngăm và cặp mắt nhỏ của dân Kipuri. Khuôn mặt ấy có vẻ quý phái, thứ tia sáng ánh qua mắt và một sự tế nhị kín đáo mà người ta thường thấy ở những người Lai. Cậu ta rõ ràng nhận lầm Zhivago với một người nào ấy, cứ bối rối e ngại nhìn bác sĩ, tự hồ cậu ta biết chàng là ai, nhưng không dám lên tiếng. Để chấm dứt sự ngộ nhận ấy, Zhivago nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạ lùng, làm tiêu tan ý định gần gũi. Cậu ta lúng túng, không dám nói một lời, đi ra cổng. Tới cửa kính, cậu ta hoảng lại nhìn Zhivago một lần nữa, đoạn mở cánh cửa kính nặng nề, lung lay, rồi khép lại đánh sầm và bước ra đường. 10 phút sau, Zhivago cũng ra theo, chàng đã quên hẳn cậu thanh niên kia và anh bạn đồng nghiệp mà cậu định tới thăm. Tâm trí chàng chứa đầy những điều vừa đọc, nên chàng quay về nhà luôn. Trên đường về có một sự việc, một chi tiết sinh hoạt vụn vặt, nhưng giữa ngày ấy lại có ý nghĩa quan trọng khôn lường, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Zhivago. Số là khi về gần tới nhà, trong bóng tối chàng vấp phải một đống ván gãy và cây khô nằm trình hình giữa vỉa hè, sát ra tới mép đường. Ở góc này có một khung sườn chắc mới được cung cấp chất đốt dưới hình thức tháo gỡ một ngôi nhà gỗ ở ngoại ô lên về đốt. Các cây gỗ để trong sân không hết, người ta đèn chất tạm ngoài vỉa hè. Một người khoác súng canh giữ đi lại lại trong sân và thỉnh thoảng mới ra cố để phòng chừng đống ván gỗ ấy. Bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của Lê Khánh Trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.